Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Chương 169. Cảnh nãi nãi sốt ruột xem cảnh ra ra. Cảnh ra ra đối bạn già nhíu một chút mi. Cảnh nãi nãi không lên tiếng. Cảnh nhu cười khẽ, nãi nãi nhìn qua quản thiên quản địa. Nhưng một gặp gỡ chuyện này, vẫn là ra ra làm chủ. Ra ra, ta biết ngài là sợ chúng ta tuổi trẻ không định tính. Nhưng là ta lấy một người nam nhân thân phận hướng ngài bảo đảm. Ta nhất định sẽ đối cảnh nhu tốt. Nếu làm không được, ta liền không phải người. Hoắc Bắc Thần song quyền đặt ở đầu gối. Thẳng thắn sống lưng trịnh trọng mà nói. Cảnh nhu trong lòng nóng lên. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hoảng hốt gian nàng thiếu chút nữa cho rằng đại hoắc còn chưa đi. Cảnh ra ra sửng sốt một chút. Hảo, hảo, hắn ở trong lòng ngầm cấp Hoắc Bắc Thần thêm phân. Tuổi con trẻ, ánh mắt lại rất kiên định. Xem ra là thật sự thích bọn họ muội muội. Tưởng tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng cảnh ra ra vẫn là kiên trì không nhả ra. Muội muội chung thân đại sự, cũng không thể trò đùa. Đến nhiều khảo sát, này một khảo sát, liên tiếp khảo sát 3 ngày. Bởi vì cảnh nhu bọn họ là thứ 6 thỉnh nửa ngày giả lại đây. Thứ 7 cuối tuần thiên đều ở Bẩm Châu trụ hạ. 2 ngày này phát sinh sự tình còn không ít. Tóm lại cuối cùng, cảnh ra ra cuối cùng là nhà ra. Hơn nữa liền ở Bẩm Châu. Hoắc Bắc Thần cùng cảnh nhu tổ chức tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn thượng, cảnh nhu mời tới Diêm Mỹ Kiều lão sư. Vừa lúc Chu Chi cũng ở. Hoắc Quân Ung cao hứng cực kỳ. Sau lại nghe nói Chu Chi đảo kho thành công, càng thêm vui vẻ đến vỗ tay, tổ tôn hai đều cười. Diêm Mỹ Kiều nghe nói cảnh nhu cùng Phong Lâm tập đoàn người thừa kế cặp với nhau, còn có điểm lo lắng nàng có thể hay không chịu khi dễ. Hiện tại vừa thấy, tương lai cha mẹ chồng đều là người tốt sao, đặc biệt là công công, như vậy yêu thích hài kịch, nhất định không phải là người xấu, Chu Chi nói. Hoắc bá bá, năm nay quá xong năm, nông lịch 2 tháng số 2, ta ở Tây Kinh Hải Kịch Viện sướng quý phi say rượu. Nếu ngài có rảnh nói, hy vọng ngài tới nghe vừa nghe, Hoắc Quân Ung ánh mắt hơi lóe. Nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, tốt, nếu có thể, đến ngày đó ta nhất định đi, thứ 2 sáng sớm. Cảnh Nhu lại theo Hoắc Bắc Thần một nhà trở về Tây Kinh. Còn đuổi kịp nàng đệ nhị tiết khóa, so với đi phía trước, trở về nàng ngón giữa thượng nhiều một cái thuần tịnh bài kim nhẫn. Lễ Giáng sinh ngày đó, cảnh nhu đến Nam Tích thị nhìn thấy Hoắc Bắc Thần ra ra nãi nãi. Còn có một đám Hoắc gia thân thích, trừ bỏ Hoắc gia ra Hoắc nãi nãi. Thân thích nhóm phần lớn đã biết Hoắc Quân Ung ngoài ý muốn. Chỉ là không biết cảnh nhu ở bên trong này nổi lên cái gì tác dụng. Mấy cái tức phụ tỷ tỷ còn đánh về sau giới thiệu người trong nhà cấp Hoắc Bắc Thần ý tưởng. Không nghĩ tới hắn đại học còn không có đọc xong, liền đính hôn, sau lưng không khỏi bẩn thỉu Dương Mai 2 câu. Nói nàng giống như sợ Hoắc Bắc Thần về sau không ai muốn dường như. Dương Mai nói, các ngươi biết cái gì, tiểu nhu đứa nhỏ này nhiều quý giá, không trước đem nàng đính xuống dưới. Ta sợ về sau bó lớn người cùng Hoắc Bắc Thần đoạt, hiện tại liền có một cái còn ở lão kinh gia ẩn. Núp đâu, đại gia kỳ quái, cô nương này xinh đẹp cũng không nói là khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại còn chỉ là cái sinh viên chưa tốt nghiệp, trong nhà lại chẳng ra gì. Này tẩu tử rốt cuộc là thấy thế nào ra người quý giá. Dương Mai cũng không theo chân bọn họ nhiều lời, vui tươi hớn hở tìm người uống rượu đi. Khóa xong lễ Giáng sinh, giống như chớp mắt liền đến tháng 1, Hoắc Bắc Thần mặt ngoài mỉm cười, nửa đêm bắt đầu bò dậy hút thuốc, cảnh nhu không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể ở hắn sau khi trở về ôm chặt hắn. Hôm nay Hoắc Quân Ung đơn độc đem Hoắc Bắc Thần kêu ra trường học. Hắn lái xe mang theo hắn, một đường hướng Tây Bắc phương hướng ra nội thành, Hoắc Bắc Thần khó hiểu. Ba. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Bài Tây Ngục Zaimani, Hoắc Bắc Thần không lên tiếng. Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ thẩm phán xuống dưới. Dương Thụ bị phán không hẹn. Dương Tĩnh Vũ phán 45 Namani đều nhốt ở Bạch Tây trong ngục Giai Mani Hoắc Bắc Thần. Cho rằng phụ thân là muốn tìm Dương gia phụ tử nói điểm cái gì? Chính là Hoắc Quân Ung đầu tiên là gọi điện thoại, vào ngục giam sau cùng cảnh ngục trò chuyện thiên, trực tiếp vào phòng điều khiển, kia cảnh ngục thế hắn đóng cửa trước, Hoắc Quân Ung tùy tay đưa cho hắn một bao hoàng kim diệp. Cảnh ngục nhếch miệng cười, Hoắc tiên sinh, ngài mỗi lần tới đều cấp tốt như vậy yên, ta cùng các huynh đệ đều ngượng ngùng, Hoắc Quân Ung nói. Người khác đưa, ta lại không hút thuốc lá. Phóng cũng là lãng phí, kia cảnh ngục đem yên thu vào túi tiền. Sở trường vỗ vỗ, kia hành, có việc ngài giao đãi, ngươi vội, phòng điều khiển còn ngồi hai ngục cảnh. Thấy Hoắc Quân Ung tới đều gương mặt tươi cười đón chào. Hoắc Quân Ung làm Hoắc Bắc Thần một người tặng một bao hoàng kim diệp. Đây là khuyển tử, Hoắc Bắc Thần, đây là Diệp ca, còn có Lý ca, Diệp ca. Lý ca, Hoắc Bắc Thần kêu thật sự thân thiết, cùng bọn họ bắt tay. Người hảo, hai ngục cảnh cho nhau nhìn thoáng qua. Diệp cảnh ngục than một tiếng nói. Người thiếu chút nữa bị người thân cứu hố liền cha cũng chưa, Hoắc Bắc Thần sửng sốt. Cười khổ một tiếng, nhưng còn không phải là, Hoắc Quân Ung hỏi. Hai người bọn họ thế nào? Lý cảnh ngục đem yên phóng hảo, quay đầu điều động theo dõi. Tìm được một cái lao động phân xưởng, duỗi tay chỉ, Dương Thụ ở kia, Dương Thụ đang ngồi ở một cái án thư chiều cao máy móc trước. Cầm một cục đá bộ dáng đồ vật ở ma cái gì? Hoắc Bắc Thần mị mắt, không nhìn kỹ, hắn thật đúng là không nhận ra tới. Hắn cuối cùng thấy Dương Thụ, vẫn là bạch béo, hiện tại gầy không kéo kỷ, lao phục giống như treo ở trên người dường như. Hơn nữa trên mặt thanh một khối tím một khối, giống như bị người tiếp đón quá. Ngày hôm qua hắn mới vừa nhan sắc đạm điểm, không biết như thế nào lại chọc hắn bạn tù. Hôm nay buổi sáng ở giặt quần áo phòng trong một góc lôi kéo tấu một đốn. Hắc hắc, chúng ta đi thời điểm, hắn còn ở kêu cha gọi mẹ, muốn tìm nhóm tìm hắn thì tỉ, Hoắc Quân Ung kéo kéo môi. Không tỏ ý kiến. Hắn bạn tù không hảo ở chung. Hoắc Bắc Thần hỏi, hai ngục cảnh cổ quái mà cười cười. Đại khái là hắn vận khí không tốt, tới thời điểm mới vừa gặp hắn bạn tù đem trước một cái cùng nhau ngủ đánh chết. Người nọ là cái bạo lực cuồng, đem người đánh chết phán không hẹn, Hoắc Quân Ung nhàn nhạt nói. Người này lại bị đánh chết liền không hảo, yên tâm. Hoắc tiên sinh, ngày này cậu em vợ. Chúng ta thời khắc giúp ngài chú ý, vậy nhiều lao lo lắng, Hoắc Bắc Thần tầm mắt ở phụ thân cùng. Cảnh ngục chi gian qua lại, Dương Tĩnh Vũ đâu, hắn hôm nay ở phòng y tế nằm đã nửa ngày. Trách hắn lớn lên mi thanh mục tú, lại ra kiêu thịt nộn, là phương diện này đoạt tay hóa. Hôm kia ta còn nghe nói bên trong có hai cái tranh nhau làm hắn còn vung tay đánh nhau, Diệp cảnh. Ngục nói mang nhan sắc bát quái, nhớ tới đối phương vẫn là cái người trẻ tuổi, mất bò mới lo làm chuồng đoan trang mà khụ hai tiếng. Hoắc Quân Ung nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cười cười không nói chuyện, bốn người lại nói chuyện phiếm một hồi. Hoắc Quân Ung chuẩn bị rời đi, kia hành, vậy phiền toái nhị vị cùng các huynh đệ tốn nhiều điểm tâm ân đi, hai ngục cảnh đứng dậy đưa tiễn. Yên tâm đi. Hoắc tiên sinh, chúng ta trong lòng có phổ. 10 phút sau, Hoắc Bắc Thần cùng Hoắc Quân Ung rời đi ngục Giai Mani. Hoắc Bắc Thần ngồi ở phó giá thượng trầm. Mặc hồi lâu, thanh thanh giọng nói hỏi hắn. Ba, ngươi làm cái gì? Hoắc Quân Ung nhìn thẳng phía trước. Ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là nhận thức cái này ngục giam trường. Sau đó lại hàn huyên Lưu Dương thụ án tử. Ngục giam trường liền vỗ ngực nói hắn minh bạch Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ. Là người cố ý làm người chỉnh bọn họ. Hoắc Quân Ung cười cười. Không phải bọn họ tự làm bậy sao? Tuy rằng Hoắc Quân Ung không có trực tiếp trả lời. Nhưng Hoắc Bắc Thần đã được đến đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ thân. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bên trong xe trầm mặc một hồi. Hoắc Quân Ung nói. Ngoặc kép, Bắc Thần. không nhất định giết chết một nhân tài tính báo thù, làm hắn thống khổ tồn tại, mới là lớn nhất trả thù. Hơn nữa, chúng ta muốn thời khắc đứng ngoài cuộc tưởng hảo đường lui. Người muốn thời khắc nhớ kỹ, ái một người vĩnh viễn so hận một người quan trọng, nếu vì hận người cô phụ ái người, đó là lẫn lộn đầu đuôi, Hoắc Bắc Thần cúi đầu. Sau một lúc lâu, hắn thấp thấp nga một tiếng, Hoắc Quân Ung quay đầu nhìn hắn, duỗi tay xoa xoa hắn phát, nếu ta về sau không thể tới, người thường thường lại đây nhìn Semonser, Hoắc Bắc Thần đầu càng thấp. Nga, đừng nói cho mẹ ngươi. Nga, Hoắc Bắc Thần không có thể nhịn xuống, cười, hết chương.